Cưng chiều bã xã đại nhân. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp quán bar làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Bên trong căn phòng VIP hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Lăng Mộc Thiên nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Âu Dương Phong, cậu, nói thật sao? Âu Dương Phong trả lời anh bằng một cái gật đầu. Thần Linh ơi, tin này đúng là dọa người. Cậu, cuối cùng cũng thất thân rồi. À, mau nói cho mình biết, cảm xúc lúc đó thế nào? Lăng Mộc Thiên đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh. Cậu điên à, phải. Mình sắp điên rồi, mau nói xem nào, đúng là điên thật mà. Cạch, một người đàn ông ngũ quan xinh đẹp bước vào. Lý Tam Mộc kéo ghế ngồi xuống, đẩy một sấp hình đến trước mặt Âu Dương Phong. Đúng như cậu đoán, là Lâm Hạo Nhiên, nhưng không ngờ cậu ta lại to gan như vậy. Hạo Nhiên, sao không có ấn tượng gì vậy? Lăng Mộc Thiên gãi đầu suy nghĩ. Lúc này Âu Dương Phong nghiêm túc xem xét từng bức ảnh. Camera quay lại lúc anh ta bỏ thuốc vào ly rượu, đến lúc bảo nhân viên phục vụ đem nước vào phòng, xem tới tấm tiếp theo, ánh mắt anh liền thay đổi. Đó là ảnh cưới của Hạo Nhiên và Tử Du. Thấy sự thay đổi của anh, Tam Mộc tỏ vẻ thì ra là vậy. Đoán không sai mà, thật không ngờ cậu ta lại hèn hạ đến mức đẩy vợ mình lên làm lá chắn như vậy. Vợ, lá chắn, con mẹ gì vậy, Mộc Mộc, nói rõ hơn đi nào. Cậu không hiểu đâu, Lý Tam Mộc thở dài nói. CMN, sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi vậy nè. Hai người các cậu, đúng là không có lương tâm. Thấy vẻ mặt tức giận của cậu, Lý Tam Mộc bật cười. Là thế này, Lý Tam Mộc kiên nhẫn kể hết đầu đuôi cho Lăng Mộc Thiên nghe. Quả thật chuyện này ngay cả anh cũng không thể nào tin nổi. CMN, đúng là không có nhân tính. Âu Dương Phong, cậu làm đúng lắm, trực tiếp thu mua Lâm Hạo. Cho tên đó biết thế nào là trời cao đất dày. Lăng Mộc Thiên bất bình lên tiếng thay cho Tử Du. Đi đây, Âu Dương Phong nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tử Du sau khi tỉnh dậy, nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Cách chương.